LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2371, chương 2374, Lâm Nhạc rời đi. Lâm Nhạc nói là mình một chút bình thường cảm giác, bởi vì lúc trước, hắn liên tục đột phá về sau, dùng cũng hẳn là trước đó cái kia ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả nguyên khí. Tuy nhiên lại không một chút không thích ứng cảm giác, ngược lại cảm giác vẫn rất tốt, cùng dựa vào thực lực của mình, đột phá là giống nhau. Tô Minh có chút cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Nhạc, hắn nói như vậy, không hề nghi ngờ tăng lên Tô Minh trong lời nói có độ tin cậy, để cho Tô Khải Sơn cũng tương đối tin tưởng Tô Minh. Nếu không một lát đoán chừng Tô Khải Sơn thật đúng là không tin. Tô Khải Sơn trên mặt cái kia thần sắc nghi hoặc vẫn tồn tại, kinh nghiệm nhiều năm, nếu như ngươi để cho hắn một lát, trực tiếp liền tin tưởng, thật đúng là chuyện không thể nào. Dù sao trước đó liên quan tới tu luyện một vài thứ, tại Tô Khải Sơn trong đầu đã thâm căn cố đế, cảm giác chỉ có bản thân khắc khổ tu luyện đến, đó mới xem như bản thân thực lực chân chính. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng hỏi một câu, đây rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Ta làm sao lại cảm giác có chút kỳ quái đâu? Cha, người cảm thấy có chút kỳ quái là rất bình thường. Bởi vì ta trước đó có như vậy đại cơ duyên thời điểm, cũng thật không dám tin tưởng. Tô Minh tiếp tục cho Tô Khải Sơn tẩy não. Bất quá cha ngươi suy nghĩ cẩn thận một lần. Ta một đường từ mới bắt đầu tiên thiên cảnh, đột phá đến gần thiên kiếp cảnh. Nếu như có vấn đề, chỉ sợ vấn đề cũng sớm đã xuất hiện. Ta sử dụng phương pháp này, cùng các ngươi tưởng tượng là không giống nhau. Cũng không phải là cái gì tà ma ngoại đạo, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này ngươi có thể yên tâm. Tô Minh rất xác định nói một câu. Cự ma đại chiêu, làm sao có thể có vấn đề đâu. Tô Khải Sơn nhìn cái dạng này, đoán chừng đã có một chút bị Tô Minh cho thuyết phục. Chủ yếu nhất vẫn là, lâu như vậy đi qua, Tô Minh còn là một chút việc đều không có. Sự thật thắng hùng biện, Tô Minh không có việc gì. Hắn tự nhiên cũng không cách nào nói cái gì. Nếu như là lúc mới bắt đầu nhất, bị Tô Khải Sơn phát hiện có vật này, hắn là nhất định sẽ không đồng ý để cho Tô Minh dùng. Chỉ nghe Tô Khải Sơn còn là mở miệng nói một câu. Tô Minh ngươi phương pháp này, nhất định không thể cho những người khác biết rõ. Trừ bỏ chúng ta hai, còn có những người khác biết không? Không có, chỉ các ngươi hai biết rõ. Tô Minh nói một câu. Trên thực tế cái thứ nhất người biết, trừ bỏ Tô Minh bên ngoài là Lâm Vũ Phu. Bất quá đối với Lâm Vũ Phu, Tô Minh cũng không phải thường yên tâm. Sở dĩ liền không nói ra, nói đến cũng tổng cộng liền ba người biết rõ, cái này ba người chắc là sẽ không đối với Tô Minh có ý nghĩ gì. Tô Khải Sơn nghe lời này một cái, lông mày thoạt nhìn mới hơi có một ít giãn ra, ngay sau đó chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng tiếp tục nói. Tô Minh, về sau loại phương pháp này, không thể lại khiến người khác đã biết, nếu không sẽ có họa sát thân. Loại tu luyện này phương pháp quá nghịch thiên, ý vị như thế nào quả thực không cần nói cũng biết. Đây nếu là bị cực độ khát vọng lực lượng cổ võ thế giới người cho đã biết, thì còn đến đâu, Tô Minh sợ là muốn bị vô số cường giả cho tìm tới. Yên tâm đi, cái này chắc chắn sẽ không. Hơn nữa phương pháp này, chỉ có ta một người có thể sử dụng, đến lúc đó bọn họ coi như là tìm được ta cũng không có tác dụng gì. Mà Tô Khải Sơn lại sắc mặt, nghiêm túc, giáo dục nói, không thể loại suy nghĩ này. Hiện tại lòng người khó dò, người nói những người khác không có cách nào sử dụng, có thể những người khác không tin nha. Đến lúc đó ngươi nghĩ một lần sẽ phát sinh cái gì? Hơn nữa Tô Minh ngươi lại cổ võ thế giới bên, trong đợi thời gian không dài, không rõ ràng có ít người là biết bao biến thái. Một bên Lâm Nhạc lúc này cũng mở miệng, chỉ nghe Lâm Nhạc mở miệng nói ra, rất nhiều người trong lòng là có vấn đề, cho dù là bọn họ không có cách nào sử dụng, nhưng là bọn họ cũng không muốn nhìn thấy một cường giả quật khởi. Dù là các ngươi không oán không cừu, cũng có thể sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết, Đây đều là chuyện rất bình thường. Càng là cường đại người, ở trong đó thì càng biến thái. Biết rõ vì sao thiên thần cung cái kia phong thanh tử hội phế ta sao? Cũng là bởi vì hắn cảm thấy, ta tương lai có thể sẽ trở thành một uy hiếp. Nói đến cái này, bầu không khí liền hơi có một ít nặng nề. Tô Minh là gật đầu nói. Được, các người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cẩn thận, không cho cái khác người biết. Tô Khải Sơn lại hỏi một câu. Tô Minh, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi lại hấp thụ người khác nguyên khí thời điểm, sẽ không ở loạn hút à? Xem xét Tô Khải Sơn cái này sắc mặt nghiêm túc, Tô Minh liền hiểu rồi hắn là có ý gì. Tô Minh nói thẳng, cha, cái này ngươi thì càng yên tâm. Ta không phải loại kia không tiết tháo người. Đừng nói là bằng hữu của ta. Cho dù là cùng ta không thù không oán người, ta đều sẽ không động đến bọn hắn. Trên cơ bản ta hút đều là của ta cừu ra. Muốn lộng chết ta người. Tô Minh nói ra. Trên thực tế cẩn thận suy nghĩ một chút. Bị hắn hấp thụ nguyên khí người. Tựa hồ cũng là chuyện như thế. Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu. Cái này hắn nhưng lại tin tưởng Tô Minh. Chỉ cần đừng có dùng loại phương pháp này đi làm gian phạm xấu là được rồi. Hắn sợ nhất chính là Tô Minh vì lực lượng hội liều lĩnh. Mất phương hướng tâm tính về sau. Lại là một kiện chuyện vô cùng đáng sợ. Mà Lâm Nhạc bên kia là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Tô Minh. Nhìn Tô Minh có chút nổi da gà. Thế là Tô Minh liền không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Thúc, người nhìn ta như vậy làm gì? Người tu luyện hơn một năm. Hút tất cả đều là cừu gia của mình. Kết quả đều đến gần thiên kiếp cảnh. Tiểu tử ngươi cừu gia rốt cuộc là có bao nhiêu? Lâm Nhạc tự hồ là phát hiện gì rồi thứ không tầm thường. Khụ khụ, cái này liền đến phiên Tô Minh lúng túng. Hết sức khó xử ho khan hai tiếng. Bị Lâm Nhạc cho đã nhìn ra. Cừu gia của mình, đích xác rất nhiều. Cha, chúng ta trở về đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt đứng ở nơi này làm gì? Tô Minh nói ra, mà Tô Khải Sơn nhìn thoáng qua trên đất cái kia cỗ thiên thần cung thi thể. Là mở miệng nói một câu, cái này thi thể đến xử lý, còn có hiện trường đến làm một lần. Tô Minh xem xét hiện trường này, lập tức chính mình cũng kinh trụ, mặt đất giống như là mạng nhện một dạng, đã chia năm xẻ bảy. Cái này rõ ràng là bị Tô Minh vừa rồi dùng Galio đại chiêu rơi xuống tới sau khi cho đập. Toàn bộ công viên thoạt nhìn một mảnh hỗn độn, hẳn là phế, còn tốt nơi này không có người nào tới. Tô Minh nói ra, ta quay đầu gọi điện thoại hô người tới xử lý. Những cái này các ngươi cũng đừng quản. Đi về nghỉ ngơi đi. Thời gian lại như vậy đi qua mấy ngày. Tô Minh cuối cùng đem Lâm Nhạc chân cũng chữa lành. Để cho Lâm Nhạc có thể bình thường hành tẩu. Hôm nay Lâm Nhạc đem hành lý của mình cho thu thập xong. Nói với Tô Minh, ta hôm nay đi trở về. Trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi hai người chiếu cố. Cũng là thân thích, ta cũng không cùng ngươi khách sáo cái gì. Tô Minh nhưng lại nói ra, đi nhanh như vậy, lưu lại quá nhiều mấy ngày chứ. Lần này đi ra cũng là gần mấy tháng. Ta phải trở về nhìn một chút, Lâm gia bên kia có tình huống như thế nào? Lâm Nhạc nói ra, rõ ràng dự định rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.